Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 193, tặng ngươi cơ duyên. Được rồi, Lâm Vũ Thi thần sắc hơi lộ ra thấp, cúi chào, lần sau hữu duyên tạm biệt. Mạc Bất Phàm phất phất tay, mặt mỉm cười, từ Lâm Vũ Thi bên người đi qua, còn chưa chờ nàng phản ứng kịp. Mạc Bất Phàm bóng người đã từ trong đám người biến mất. Như thế nào đây? Như thế nào đây? Rất nhanh, Lâm Vũ Thi khuê mật môn chạy tới, hướng Lâm Vũ Thi dò hỏi. Không bắt được, Lâm Vũ Thi nói. Không phải đâu, Vũ Thi ngươi đáng yêu như thế, lại muốn không tới phương thức liên lạc. Xem ra là một vị thủ thân như ngọc nam nhân tốt à. Các nàng rối rít gật đầu. Vũ Thi, miệng ngươi trong túi thế nào có một quyển sách? Nóng đại ba lãng đầu đồng linh chỉ Lâm Vũ Thi bên trái túi. Trong túi ta thả thư sao? Thế nào ta không biết? Lâm Vũ Thi nghi ngờ. Nàng nhớ trong túi hẳn là không mới đúng. Đem bàn tay vào túi. Thật là có quyển sách. Lấy ra nhìn kỹ xuống. Đây là cái gì? Đồng linh cùng Từ Thải Quyên đồng thời nhìn sang. Trúc cơ nội khí công, Lâm Vũ Thi hướng về phía trên trang sách tự nói ra. Có chút rồi hiếu kỳ, lật ra nhìn một cái, phía trên rậm rạp chằng chịt viết một hành hành hơi thâm ảo tự. Sau đó vẫn xứng bộ từng cái đồ dài, nhìn giống như là chân vũ công bí tịch như thế. Tốt cặn kẻ a, chẳng lẽ là cái gì siêu cấp lợi hại bí tịch võ công? Đồng linh một bộ khoa trương biểu tình. Phốp, Từ Thải Quyên bật cười. Chớ trêu, cõi đời này nào có cái gì bí tịch võ công, đều là mù gạt người. Ngàn vạn lần không nên tin tưởng. Nếu như luyện tập lung tung mà nói không chừng còn đem thân thể làm hư rồi. Hì hì, đồng linh cười hì hì. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Vũ Thi nghi ngờ, tâm lý đang nghĩ, quyển sách này là thế nào đến trong túi ta? Ta không nhớ ta có quyển sách này a. Chẳng lẽ là... Lâm Vũ Thi cả kinh, xoay người nhìn lại, nơi nào còn có thể nhìn thấy Mạc Bất Phàm bóng người. Không thể nào, Lâm Vũ Thi nỉ non. Vũ Thi, nhìn cái gì chứ? Mới vừa rồi cái kia spy đại xuất ca đã sớm đi xa. Đừng xem. Chúng ta đi Đông Nhai bên kia mới mở phòng ăn Tây. Nghe nói nơi nào tiêu đen thịt bò bít tết đặc biệt ăn ngon. Đồng linh nói, ngươi không phải nói muốn giảm cân sao? Chả thế nào ăn cao như vậy nhiệt lượng thức ăn. Từ Thải Quyên nói, giảm cân là không có khả năng giảm cân. Ghê gớm, lần sau ăn ít một chút. Đồng linh cười ha hà. Kia, cái kia, ta còn có chút việc. Liền đi trước rồi, Lâm Vũ Thi không khỏi có muốn hướng về phía quyển này, trúc cơ nội khí công. Luyện tập xung động ý tưởng, mặc dù nàng cảm thấy rất đại khả năng là giả, nhưng chính là có xúc động như vậy. Vũ Thi, đồng linh sững sờ, Lâm Vũ Thi sau khi nói xong cũng nhanh chạy bộ rồi. Ngươi xem ngươi, Vũ Thi nhất định là bởi vì bị cự tuyệt, cho nên không vui. Chính là nhất định phải rượt dây Vũ Thi. Bây giờ được rồi. Từ Thải Quyên trắng đồng linh liếc mắt. Không sao. Ngược lại hai ngày nữa là tốt. Ai còn không có bị cự tuyệt quá. Hai người chúng ta đi trước ăn thịt bò bít tết đi. Chúng ta ăn xong rồi lại mang một phần trở về chứ sao. Đồng linh không có để ý. Được rồi. Từ Thải Quyên gật đầu một cái. Bên kia, Mạc Bất Phàm đi cách mình gần đây một nhà Phúc Thọ tiệm vàng. Quyển kia trúc cơ nội khí công chính là Mạc Bất Phàm cho Lâm Vũ Thi. Về phần tại sao phải cho Lâm Vũ Thi, dĩ nhiên là bởi vì nhìn thuận mắt. Trúc cơ nội khí công tu luyện là nội khí cảnh công pháp, là vô tận đại lục dùng để trúc cơ dùng, dựa vào đúc luyện thân thể, luyện hóa khí huyết vì nội khí. Chỉ có thể tu luyện nội khí, không cách nào đi đến thông mạch. Hơn nữa coi như là thông mạch công pháp, địa cầu không có linh khí cũng vô dụng. Tôn kính tiên sinh, ngài yêu cầu chúng ta thật không có thể thụ lý. Thật ngại, trước quầy, Phúc Thọ tiệm vàng giám đốc mặt đầy tiếc nuối, đồng thời ngữ khí tôn kính nói. Được rồi, Mạc Bất Phàm thu hồi kim chuyên, rời đi tiệm vàng. Vốn là Mạc Bất Phàm định tới tiệm vàng dùng kim chuyên hối đoái tiền mặt. Nhưng Mạc Bất Phàm không có chứng minh nhân dân, vừa không có chứng minh hoàng kim lai lịch chứng minh, còn không có thẻ ngân hàng. Coi như Mạc Bất Phàm đem vàng giá cả giảm không ít, vị này tiệm vàng giám đốc hay là không dám thu. Phải biết, Mạc Bất Phàm kim chuyên một khối chính là 1.000 khắc. Hơn nữa còn là hàm kim lượng ngàn phần số không dưới 9.999 vạn chân kim, cho nên cũng không dám thu. Xem ra vẫn phải là phiền toái một chút Mộ Dung Oánh Oánh rồi. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ, quét, quét, quét. Mạc Bất Phàm trong tay chân nguyên ngưng tụ thành đao, cầm trong tay khối kia nặng đến 1.000 khắc kim chuyên tiến hành chia nhỏ. Trung bình chia làm 10 khối giống vậy đại tiểu kim cái. Mỗi một cái kim điều trọng 100 gram, thả lại thùng vật phẩm. Sau đó, Mạc Bất Phàm đi tới Giang Yến nổi danh nhất một chỗ, tên là Long Giang Hà. Long Giang Hà không nhỏ, nước chảy thong thả, bên trong có không ít cá tôm. Chung quanh mặc dù có không ít người, nhưng bởi vì là không phải ngày nghỉ lễ, người sở hữu vẫn tương đối ít. Hơn nữa Long Giang Hà lại không phải là cái gì địa điểm du lịch, cho nên hơi lộ ra lạnh tanh. Ta muốn nhớ không lầm mà nói, Long Giang Hà nhưng là có không ít truyền thuyết đây. Mạc Bất Phàm tìm một không người địa phương, ngồi ở đôn đá tử phía trên, cúi đầu nhìn phía dưới qua lại không dứt Long Giang Hà. Nước chảy trong suốt, nhưng vẫn là có không ít ô nhiễm, khó mà tránh khỏi. Quét, Mạc Bất Phàm vận hành sơ cấp toàn chi chi nhãn bản thăng cấp, quan sát Long Giang Hà. Nửa giờ sau, Mạc Bất Phàm tỏa sáng hai mắt, có thu hoạch, liền nó, ông. Mạc Bất Phàm vung tay lên, lấy chân nguyên dẫn dắt, nước sông cuồn cuộn, có một con cá lóc từ bơi tới. Đầu này cá lóc rất lớn, chừng 40 cân trở lên, là một con vật khổng lồ, toàn thân màu đen, có từng cái màu xám lấm tấm, cùng bình thường cá lóc có chút bất đồng. Có thể là bởi vì trưởng quá lớn, sống lâu hơn nguyên nhân, cá lóc tục xưng chính là cá quả. Đi, Mạc Bất Phàm vung tay lên, cá lóc tự động trương khai miệng to, có chỉnh tề răng sắc bén, nhìn rất là hung mãnh. Mạc Bất Phàm lại đưa tay chỉ một cái, quét, có một giọt đen nhánh máu tươi bay ra, lọt vào rồi cá lóc trong miệng. Vật phẩm thuồng luồng tinh huyết giới thiệu, đây là từ thông mạch cảnh thuồng luồng trong cơ thể ngưng luyện ra tới tinh huyết, có cực mạnh năng lượng, cùng với các loại đặc thù công hiệu. Ông, nhất thời, cá lóc toàn thân run rẩy, lấy nó thân thể, căn bản không chịu nổi thuồng luồng tinh huyết. Mặc dù đang vô tận đại lục, thuồng luồng chỉ là một loại rất phổ thông dị thú, nhưng đối với trên địa cầu sinh vật mà nói, có thể khác nhau hoàn toàn. Trên thực tế, thuồng luồng danh xưng bên trong có giao tự, nhưng có hay không giao long huyết mạch thật đúng là muốn khó nói. Dù sao chỉ là một loại rất phổ thông dị thú thôi. Đi, Mạc Bất Phàm lấy ra 9 miếng nguyên thạch, bay thẳng vào cá lóc trong miệng, sau đó chân nguyên xông ra, hiệp trợ cá lóc hấp thu thuồng luồng tinh huyết, tiến hành sửa đổi. Nửa giờ sau, sửa đổi kết thúc, cá lóc thành công vượt qua, hơn nữa xảy ra biến hóa lớn, dáng trực tiếp tăng vọt đến 50 kg, phi thường kinh khủng. Cẩn thận quan sát, cá lóc miệng hai bên xuất hiện tương tự với long tu ngư tu, trên người xuất hiện từng cục cứng rắn hình thoi miếng vảy, kỳ cá dài ra lợi thứ. Trọng yếu nhất là, đầu này cá lóc đã là không phải phàm trồng. Danh xưng biến dị cá quả cấp bậc sơ nhập thông mạch sơ kỳ giới thiệu do trên địa cầu cá Lóc hấp thu thuồng luồng tinh huyết biến dị mà tới. Có chút ý tứ, Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu một cái. Liền đem đầu này cá lóc phóng sinh. Kia 9 miếng nguyên thạch linh khí còn không có tiêu hao sạch, mà là tồn lưu ở nơi này đầu cá lóc trong cơ thể. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.